Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Hung Thần đến tập. Viên Đỉnh Quân Doanh, Linh Tiểu Lam trong nhà gỗ. Nương theo lấy một tiếng mang theo kiều lười lẩm bẩm âm thanh. Xếp bằng ở mấy tầng trên nệm êm thân ảnh duỗi lên lưng mỏi. Mỹ lệ thân hình tại bốn phía trận pháp tường ánh sáng chiếu rọi xuống. Thỏa thích thuyết minh lấy nữ tử Mỹ hảo cùng mềm mại. Cảnh giới vững chắc lại lần nữa hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ. Cự ly thành tiên đã là không xa. Kỳ quái, tại Hùng huynh không đúng. Hẳn là xưng hắn Vô Vọng huynh. Miễn cho hắn Bắc Dã thiếu chủ thân phận bại lộ tại Vô Vọng huynh bên cạnh lúc. Tu đạo cảm ngộ xác thực so ngày bình thường nhiều hơn rất nhiều. Đây là, vì cái gì? Linh Tiểu Lam hơi có chút không hiểu. Ngồi ở kia lâm vào suy tư. Qua nửa canh giờ mới khẽ lắc đầu. Lẩm bẩm nói, coi là thật huyền diệu. Đứng dậy, nàng mũi chân từ bên giường chậm rãi duỗi ra. Hạ lạc, trơn bóng bắp chân từ đầu gối đến mũi chân đều là như vậy vừa đúng lòng bàn chân dẫm lên tại cách. Đất nửa tấc chỗ. Ngón chân điểm rơi xuống, không khí tạo nên nhỏ bé liên y, váy dài đai lưng vờn quanh một vòng lại một vòng, kia áo ngực tiểu y cũng bị giấu ở mấy tầng áo ngắn. Áo dài bên trong, theo huyền nữ tông đệ tử ăn mặc quy củ, xương quai xanh là có thể lộ, nhưng Linh Tiểu Lam vẫn như cũ dùng mềm dẻo lại có phòng hộ chi lực áo mỏng, đem cái cổ phụ cận da thịt hoàn toàn đóng, chính là người bên ngoài ánh mắt. Nàng cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Lần này bế quan đã qua hơn 3 tháng. Cũng không biết kia Lâm Kỳ có hay không phiền đến Vô Vọng huynh. Nàng nghĩ như vậy. Thói quen muốn cầm từ bản thân bảo kiếm. Lại phát hiện trên cổ tay không còn vòng ngọc. Lúc này mới nhớ tới chữ vật pháp bảo bị lấy đi sự tình. Nâng tay tản mất trận pháp kết giới. Dùng pháp lực đẩy ra trước mặt cửa gỗ. Linh Tiểu Lam bộ pháp nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, vừa đi chưa được hai bước lại dừng lại thân hình, quay đầu nhìn cách đó không xa kia một mảnh sóng gợn lan tan hồ nhỏ. Lúc nào, nơi này nhiều như vậy cảnh sắc bên hồ, một tọa có chút đột ngột trạch viện dọc tại kia, chung quanh không có kết giới bao trùm, có thể nghe được bên trong truyền đến sáo trúc khánh vui. Linh thức quét qua cái này, Linh Tiểu Lam cặp kia mắt hạnh có chút trợn tròn. Sau mạng che mặt khóe miệng có chút nhếch lên, lại không nhịn được đưa tay nâng trán. Chính mình đây là, nhìn thấy cái gì tiểu viện kia bên trong? Hứa Mộc cùng 7-8 danh khí tức hùng hậu tướng quân cùng nhau uống rượu vui đùa. Như đoán không lầm, đám này tướng quân nên là nơi đây thống lĩnh, phó thống lĩnh bọn người. Kia khuôn mặt có chút già nua thiên tiên là nơi đây thống lĩnh. Cái khác 4 nam tam nữ đều là tu vi không kém chân tiên cảnh. Nơi xa đang có mấy tên mỹ lệ nữ tử cùng khôi ngô nam tử nhanh nhẹn nhảy múa. Bên còn có mấy tên phàm nhân lão giả thổi kéo đàn hát. Viện lạc khác một bên trong rừng trúc. Quý Mặc tại nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Quanh người tiên quang vờn quanh. Đã là muốn đột phá khúc nhạc dạo. Mà không thể nhất để Linh Tiểu Lam lý giải hình tượng. Là Ngô Vọng lệch qua trên ghế nằm thổi phồng cuốn đọc sách. Đứng phía sau Lâm gia công tử sắc mặt bình tĩnh. Trong tay bưng một chén nước trà. Lẳng lặng chờ đợi Ngô Vọng đưa tay. Trong trà có độc. Linh Tiểu Lam đáy lòng vừa nổi lên như vậy tưởng niệm. Ngô Vọng đã là đưa tay bưng lên nước trà. Sắp đổ vào trong miệng. Vô Vọng huynh. Linh Tiểu Lam một tiếng hô quát. Thân hình đã là phóng lên tận trời. Kiếm chỉ điểm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia gần như muốn dán vào Ngô Vọng gương mặt xẹt qua. Một bên uống rượu xem trò vui các tướng quân quay đầu xem ra. Kia Lâm Kỳ mở chừng hai mắt liền muốn nhào tới cản thương. Ngô Vọng đột nhiên nhô ra chỉ một cái. Động tác tự nhiên lại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đầu ngón tay điểm tại Linh Tiểu Lam đánh ra kiếm khí bên trên. Đem kiếm khí kia nhẹ nhõm đánh tan. Một tia gió nhẹ lướt qua. Thổi đến Ngô Vọng trong tay nước trà nhẹ nhàng dập dờn. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nâng chung trà lên. Nhấp một hớp. Miệng đầy mùi thơm ngát. Thần sắc dễ chịu. Linh Tiểu Lam thân hình giống như một đóa liên hoa bay xuống. nhíu mày nhìn xem Ngô Vọng chén trà trong tay, nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Ngô Vọng cười nói, tiên tử hẳn là lo lắng ta trà này bên trong có độc. Linh tiên tử đây là ý gì? Lâm Kỳ cái trán tràn đầy hắc tuyến, cả người bị âm ảnh thôn phệ, hai mắt lóe ra bức người thần quang. Ngươi càng như thế vũ nhục bần đạo. Bần đạo sao lại dùng như vậy ti tiện thủ đoạn đi hại lão sư? Lão? Ai? Ngô Vọng cười nói, Linh tiên tử chỉ là có chỗ đột phá, cùng ta đùa giỡn thôi. Mới là ta nói sai nói. Vâng, lão sư, là đệ tử vượt khuôn. Lâm Kỳ ấm giọng đáp ứng. Đi tu hành đi, Ngô Vọng nói. Tốt đẹp thời quang chớ cô phụ. Đăng lâm tiên cảnh mới là thật. Ngươi bây giờ là nhân vực một phần hy vọng. Chớ có cô phụ nhân hoàng bệ hạ phó thác. Lâm Kỳ đầy dẫy cảm động. Dùng sức chút gật đầu. Cúi đầu làm cái đạo vái chào. Đi đến Quý Mặc bên cạnh thân. Vừa ngồi xuống, Lâm Kỳ lại từ trong tay áo lấy ra một cái sách nhỏ. Viết xuống hôm nay phân, lão sư chi ngôn, tốt đẹp thời quang chớ cô phụ. Đăng lâm tiên cảnh mới là thật. Linh Tiểu Lam thân hình bay tới Ngô Vọng bên cạnh. Đáy mắt mang theo vài phần chấn kinh nhìn chằm chằm Lâm Kỳ nhìn trận. Lại cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nhiếp hồn thuật làm sao có thể. Thân mật đại pháp tiên tử ngươi khác. Đừng. Như vậy muốn ta, chỉ là Lâm Kỳ muốn tìm ta học tập một chút đạo lý làm người cùng triết học phạm chủ học vấn. Ngô Vọng đưa tới một cái ghế nằm, dùng pháp lực quét sạch sạch sẽ. Ngồi, Linh Tiểu Lam hơi do dự, hiện lên một tầng thật dày mây mù, lại để cho mây mù ngưng tụ không tan. Lúc này mới ngồi nằm đi lên, không có chữ vật pháp bảo, làm cái gì đều có chút không tiện lợi. Ngô Vọng đối Hứa Mộc truyền thanh căn dặn một hai. Cái sau lập tức đưa tới binh vệ. Không bao lâu, Linh Tiểu Lam mấy món chữ vật pháp bảo đã bị đưa tới. Trên đó quả thật không nhuốm bụi trần. Linh Tiểu Lam bình tĩnh điểm ra một đoàn trắng noãn hỏa diễm. Đem chữ vật pháp bảo ở bên trong qua một lần. Lại cầm một phương khăn tay lặp đi lặp lại lau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cho mình đeo lên. Ngô Vọng ở bên xem có chút nhíu mày. So với chính mình cái này bị tiên thiên thần thực hiện quái bệnh. Linh Tiểu Lam cái này phát ra từ nội tâm bệnh thích sạch sẽ. Tựa hồ càng khó giải quyết một chút. Dù sao, chính mình quái bệnh có thể theo thực lực tăng trưởng. Cuối cùng vượt qua đi mà Linh Tiểu Lam tu vi không ngừng tăng trưởng. Rất dễ dàng để đáy lòng đề phòng càng ngày càng dày. Bệnh tình dần dần tăng thêm. Nếu nàng hiểu được, trên đời này đều là ô uế lại không sạch sẽ, lại nên như thế nào, Ngô Vọng không khỏi vì nàng lo lắng. Linh tiên tử, ngươi tại sao lại hiểu được chính là, cùng người tiếp xúc, hoặc là chạm đến tự nhiên chi vật, tự đặc biệt mẫn cảm thuở nhỏ như thế. Linh Tiểu Lam khe khẽ thở dài, ta cũng biết như vậy có chút không quá thỏa đáng. Người bên ngoài cùng ta đều là bình thường, cũng không có ô uế. Tinh khiết nói một cái, nhưng ta rất khó đi thuyết phục mình cùng người bên ngoài tiếp xúc. Luôn cảm giác như vậy có chút không thoải mái. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, nhưng cũng không hiểu rõ đây là vì cái gì. Chỉ có thể chờ đợi rời đi quân doanh về sau, lại đi vơ vét tương quan điển tịch. Thay nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, Linh Tiểu Lam lại hỏi, cái này Lâm Kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Vọng truyền thanh nói. Người có thể lý giải thành, bị ta đánh phục Linh Tiểu Lam không chịu được sai lệch phía dưới. Hắn là như vậy tính cách người sao? Những này đại gia tử đệ. Theo lý thuyết một cái so một cái tâm cao khí ngạo. Không nên là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Ngô Vọng cười không nói. Híp mắt cười, tiếp tục nâng lên, sơ cấp trận pháp tam tiên đạo nhân chú giải. Tinh tế phẩm đọc, Linh Tiểu Lam ngồi nằm ở bên cạnh. Mỹ hảo tư thái từ trong bóng cây càng lộ vẻ thon dài. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng có chút quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Trong mắt lưu chuyển lên một chút ý cười. Nhỏ giọng hỏi. Vô Vọng huynh có thể cho ta mượn một cái tay sử dụng sao? Lời nói vừa dứt. Ngô Vọng tay trái đã rời khỏi trước mặt nàng, chỉ là trên tay bao vây lấy một tầng thật dày băng cứng. Băng cứng còn tản ra nhàn nhạt khí tức băng hàn. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng hít vào một hơi, nâng lên một ngón tay, chậm rãi mò về Ngô Vọng bàn tay. Đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại, nếm thử lần thứ nhất, ngón tay cự ly băng cứng tầng ngoài chỉ còn nửa tấc, nhưng có chút lắc một cái tự rời về. Nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba, lại là liền nửa tấc khoảng cách ghi chép đều không thể đánh vỡ. Mỗi lần đều chỉ kém một chút. Mặc kệ, Linh Tiểu Lam nội thị linh đài, có chút hé miệng, bên tai vang lên sư phụ kia lo lắng lời nói. Tiểu Lam, người cuối cùng muốn vượt qua như vậy tâm ma, không phải vậy theo tu đạo ngày càng sâu, sợ là sẽ phải trở thành ngươi tiến lên trở ngại. Hít sâu một hơi, Linh Tiểu Lam bắt đầu lặp đi lặp lại nói với mình. Hùng huynh là tốt, Hùng huynh là tốt, lại đem trước mắt bàn tay xem là một khối phổ thông băng cứng. Phía trên rội lên nịnh quả, giống nhau chính mình khi còn bé tại gia ăn giải nóng đồ ngọt. Nàng hai nhắm thật chặt, lại động tác nhanh chóng ngồi dậy, màu hồng đầu lưỡi nhô ra bên môi, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay tại khối băng bên trên nhẹ nhàng một liếm. Tĩnh, Ngô Vọng quên rút tay về, lăng lăng nhìn xem Linh Tiểu Lam, cái sau cũng hơi có chút đỏ mặt, nhưng cái này đỏ ửng cấp tốc bị trấn áp xuống dưới. Bình tĩnh chỗ nằm lại ghế nằm, đưa tay sửa lại xuống bên tai lọn tóc, suy tư nên như thế nào kết thúc. Trúc Lâm xó xỉnh bên trong, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Quý Mặc, giờ phút này nắm chặt quyền lệ rơi đầy mặt, đưa tay đánh Lâm Kỳ đầu vai một quyền, kích động đến không kềm chế được, trong mắt tràn đầy lão phụ thân vui mừng. Chính ngồi xếp bằng Lâm Kỳ lại là một quyền nện ở trên đầu gối, cắn răng mắng, ghê tởm. Vậy khẳng định là ẩn chứa thiên địa lý lẽ khối băng. Rất muốn là ta, ai tương đương, Ngô Vọng u u thở dài. Ôm tay trái lẩm bẩm nói, ta không sạch sẽ, phi, Linh Tiểu Lam khuôn mặt cấp tốc phiếm hồng. Lại là chấn định tự nhiên giải thích câu, ta chỉ là muốn biện pháp vượt qua như vậy vấn đề. Cũng không phải là đối Vô Vọng huynh ngươi có ý nghĩ xấu. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Tản mất băng cứng tiếp tục xem thư, vừa muốn nói vài lời cổ vũ lời nói, đã thấy một thân ảnh từ không trung cấp tốc bay tới, rơi thẳng vào sân khấu kịch trước, vội vàng hô to, tướng quân, nhân hoàng các mật lệnh. Bên cạnh uống rượu đám này tướng quân lập tức không còn men say, tinh thần phấn chấn đứng dậy. Một lát sau, trong tiểu viện ca múa ngừng. Theo phàm nhân đại thành mời tới nhạc sĩ cùng vũ cơ đã bị binh vệ đưa tiễn. Hơn 10 tên trong quân tướng lĩnh tập hợp một chỗ. Ngô Vọng bốn người cũng tại một bàn thính. Kia tóc nâu trắng, thân mang áo giáp lão giả tên là Trung Lâm. Thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Cũng là mậu thần chú binh viên đỉnh đại thống lĩnh. Giờ phút này hắn đem một mai ngọc phù đặt lên bàn. Mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nội dung bên trong tất cả mọi người nhìn qua, nhưng có ý tưởng gì, chúng tướng riêng phần mình trầm mặc không nói gì. Một tên tiểu tướng buồn bực nói, nếu là mật lệnh, thống lĩnh ngài tại sao muốn để chúng ta đều nhìn thấy? Trung Lâm nói, việc này can hệ trọng đại, ở đây đều là bản tướng quân có thể tin được chi nhân. Ngô Vọng lại là có chút nhíu mày, đáy lòng hơi suy tư. Mật lệnh bên trong nội dung cũng không phức tạp, chỉ là nhắc nhở mậu thần chú binh viên đỉnh, kể bên này xuất hiện một chút thập hung điện hung ma bóng dáng. Lại Lâm Kỳ hạ lạc hẳn là sớm đã bại lộ, hiển nhiên, thập hung điện là cố ý nhằm vào Lâm Kỳ cái này viêm đế lệnh người nắm giữ mà tới. Kết hợp Trung Lâm lúc này phản ứng, đạo này mật lệnh tuyệt không phải nhân hoàng các cho đệ nhất đạo mật lệnh, hẳn là đang cố ý diễn trò. Diễn trò cho bọn hắn bốn cái xem không có như vậy tất yếu. Bọn hắn bốn cái tuổi trẻ tiểu bối. Hai cái là tướng môn công tử. Trong nhà là đại tướng nơi biên cương. Tại nhân vực địa vị hết sức quan trọng. Một cái là thập đại tiên tông gia thánh nữ. Kia thiên diễn huyền nữ tông tại nhân vực cũng có cường đại lực ảnh hưởng. Cũng chính là hắn cái này ma tông tông chủ bên ngoài thân phận phổ thông chút ít. Giống như bài trừ diễn trò cho bọn hắn bốn người xem có thể. Kia Trung Lâm thống lĩnh hẳn là đang diễn trò. Cho nơi đây có thể tồn tại gian tế. Ngô Vọng bất động thanh sắc mắt nhìn Linh Tiểu Lam. Cái sau cũng cho hắn một cái có thể có vấn đề ánh mắt. Lại nghe kia Trung Lâm thống lĩnh nói. Lâm Kỳ công tử là nhân hoàng lệnh người nắm giữ. Càng là Lâm Nộ Hào tướng quân ái tử. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cũng không thể ra cái gì sai lầm. Một người hỏi. Nhân hoàng các cao thủ lại sẽ đến giúp đã là tại tới tiếp viện trên đường. Cái này lão thống lĩnh giải thích nói. Địch ở trong tối. Người ta ở ngoài sáng. Chúng ta vẫn là không thể phớt lờ. Hứa Mộc nói. Từ hôm nay tự tăng cường đề phòng. Đại trận một khắc không ngừng. Muốn hay không? Phái ra đội tuần tra tại trong phạm vi 300 dặm vừa đi vừa về điều tra. Đây cũng là ý kiến. Hay. Lão thống lĩnh nhìn về phía Ngô Vọng bốn người. Cười nói. Các vị nhưng có ý tưởng gì? Ngô Vọng lắc đầu cũng nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu nhìn về phía Quý Mặc. Quý Mặc lui lại nửa bước cũng đẩy Lâm Kỳ một cái. Lâm Kỳ khóe miệng nghiêng một cái. Lộ ra mấy phần cười lạnh. Lạnh nhạt nói. Tu sĩ chúng ta như thế nào sẽ sợ thập hung điện chi lưu trực tiếp gián tiếp bố cáo. Để bọn hắn ra ngoài quyết chiến. Một đối một hoặc là nhóm đối nhóm. Nhất định phải để bọn hắn có đến không? 3. Một cái linh quả bị Quý Mặc cưỡng ép nhét vào Lâm Kỳ trong miệng. Ngô Vọng liên tục chắp tay. Đạo vài tiếng, sai lầm. Sai lầm. Đám này tướng quân riêng phần mình lộ ra mấy phần cười khẽ. Bắt đầu thương nghị lên đến tiếp sau bố trí công việc. Rất nhanh, nơi đây quân doanh tự bận rộn. Nguyên bản nhàn nhã không khí trong nháy mắt bị khẩn trương cảm giác sấy khô. Đại đội tu sĩ tại các nơi đề phòng. Tuần tra, đại trận lại dày hơn mấy tầng. Lưu lại cận vệ bốn người bọn họ Hứa Mộc. Đối bốn người truyền thanh giải thích việc này tiền căn hậu quả. Hứa Mộc nói, hôm đó Lâm Kỳ được Viêm Đế lệnh về sau. Tự tiện tại nhân hoàng các hiện thân. Đã bị thập hung điện để mắt tới. Phía trên hiểu được Lâm Kỳ cái này tính tình rất khó điệu thấp. Cố tình một hệ liệt bố trí cùng ứng đối. Ta nhận được tin tức là, phía trên muốn mượn Lâm Kỳ, dẫn xuất thập hung điện bộ phận cao thủ, trọng thương thập hung điện. Lúc này ở quân doanh bên ngoài các nơi phàm nhân thôn xóm thành trấn, đã có rất nhiều cao thủ trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi thập hung điện cao thủ hiện thân. Ngô Vọng cười nói, đoán chừng thập hung điện bên kia, cũng là như vậy nghĩ. A, Hứa Mộc buồn bực nói. Cái này nói như thế nào, Linh Tiểu Lam cũng nói. Ai là mồi câu, ai là thả câu chi nhân, lúc này còn khó nói. Quý Mặc lại cầm ý kiến khác biệt. Dù nói thế nào, nhân hoàng các ở chỗ này cao thủ. Tất nhiên mấy lần, mấy chục lần tại thập hung điện. Ngô Vọng nghĩ đến Vương Lân, cùng giọt kia tiêu tán mất cùng kỳ tinh huyết. Lẩm bẩm nói, kia, vạn nhất chúng ta phụ cận cao thủ. Không thể không rời đâu, Quý Mặc buồn bực nói. Đây là ý gì, Lâm Kỳ nói. Lão sư nói là điệu hổ ly sơn. Đây là thập hung điện thường dùng mánh khóe. Không phải điệu hổ ly sơn. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Ta vừa rồi thử phân tích một chút toàn cục. Đáy lòng có chút bất an. Giống như lúc này Bắc Cương hoặc là Tây Cương ra chút chuyện. Nhân hoàng các không thể không đem tinh lực đặt ở biên cảnh mà không phải là nơi đây. Nhất định phải công chúng cao thủ điều đi. Vậy chúng ta, có thể thật gặp được một nan đề. Hứa Mộc hỏi, vấn đề nan giải gì kia, đề chữ vừa dứt. Tiếng nói còn chưa kết thúc. Nơi đây đại trận đột nhiên nhẹ nhàng rung động xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã thấy nguyên bản xanh thẳm trở nên ảm đạm chút ít. Mảng lớn âm vân từ phương Bắc ngưng tụ. Kia âm vân phía dưới ẩn ẩn xuất hiện một sợi cột sáng. Đột nhiên, đáy lòng của mọi người xuất hiện trận trận thú giống. Kia phảng phất là khắc lục tại trong huyết mạch tiếng thú gào. Kích ra sợ hãi của bọn hắn cảm giác cùng cảm giác bất lực. Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Cùng trong quân doanh mảng lớn binh vệ cùng nhau nhìn chăm chú phương Bắc. Quý Mặc tiếng nói chưa phát giác có chút phát run. Đó là cái gì? Ngô Vọng thấp giọng nói. Đại hoang, thập hung thần, là hung thú triều. Bắc Cương xuất hiện hung thú triều. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. nguyên bản đã tràn ngập khẩn trương không khí quân doanh trong nháy mắt sôi trào. Mặt phía bắc cái kia không biết cách mấy ngàn dặm âm trầm dưới bầu trời. Từng đạo lưu quang hoa phá thiên tế, hướng bay về phía nam chí. Truyền tin Ngọc Phù, toàn tuyến báo nguy, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.